Chiến thần Hào Môn, chương 985, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đệ 985 chương ta xứng đôi sao. Có người nhịn không được khóc giống lên, bọn họ cho tới bây giờ sẽ không gặp qua như vậy lão bản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba thành lợi nhuận A quyền kia thân chính là hẳn là thuộc về Lâm Thị cho bọn hắn công tác, cho bọn hắn tiền lương, cho bọn hắn hy vọng sinh tồn, bây giờ còn nếu cho bọn hắn một khoản tiền, tới vì bọn họ làm chút chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Thị loại này đại thiện, bọn họ không biết nên nói cái gì. Khoản tiền này tác dụng ta chia làm mấy bộ phận, một bộ phận làm cuối năm tiền thưởng cấp cho các ngươi, một bộ phận thiết lập học bổng, cho các ngươi hài tử trợ giúp bọn họ hoàn thành bài vở và bài tập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Chân vừa dứt lời, đoàn người nhất thời sôi trào lên. Mỗi một người đều hưng phấn mà, cũng không biết nên nói cái gì, ngoại trừ nắm thật chặt nắm tay, liền một cái lời nói không nên lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân đây thật là làm việc thiện a, không chỉ có cho bọn hắn thêm tiền thưởng, trả lại cho bọn nhỏ phát thưởng học kim, khích lệ bọn nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đó mới là bọn họ hy vọng a, còn có một bộ phận, Lâm Thị sẽ cho tất cả công nhân, mua ngoài ý muốn bảo hiểm, cuối cùng một bộ phận, ta dự định mở một cái lớp học ban đêm, cam kết lão sư cho mọi người lên giờ học, đề cao văn hóa của các ngươi trình độ, xã hội này, cần càng nhiều tri thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân vô cùng chăm chú, mỗi chữ mỗi câu nói rằng. Phát thông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có người nhịn không được phát thông một tiếng quỳ xuống, lớn tiếng khóc, nhất là một ít rất lớn tuổi nhân, đã sớm lệ nóng doanh tròng. Bọn họ nơi nào không biết đây đã là Lâm Vũ Chân có thể làm được cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Thị cho bọn hắn cung cấp không chỉ là công tác cùng thu nhập, càng là hy vọng a, cảm tạ Lâm Thị. Cảm tạ Lâm Thị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cảm tạ Lâm tiểu thư, cảm tạ ngươi, cảm tạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đám người, nơi nào còn nhịn được, nhưng bọn họ ngoại trừ nói cảm tạ ở ngoài cũng nữa không nghĩ tới khác từ có thể biểu đạt cảm kích của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Chân đồng dạng viền mắt đỏ thẩm, bước nhanh chạy xuống, nâng dậy vài cái quỳ người. Các ngươi không cần như vậy, thực sự không cần, ta chỉ là hy vọng có thể giúp được các ngươi, có thể giúp được một điểm, vậy là được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng trong thanh âm mang theo một tia khóc nức nở. Về sau chờ chúng ta bọn nhỏ lớn lên, bọn họ có học thành rồi, rồi trở về kiến thiết Tây Sơn thành phố, cải biến nơi đây, đây không phải là rất tốt sự tình sao. Ấu có chút nuôi, lão hữu sở y, chỉ cần mọi người cùng nhau nỗ lực liền khẳng định có thể làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ Chân bị người vây quanh, tựa như một cái hiền lành nữ thần, khiến người ta tôn kính, khiến người ta kính phục. Giang Ninh đứng ở đó, mỉm cười nhìn đây hết thảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người cũng là của ta nữ thần. Trong lòng hắn, nhẹ nhàng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân không biết là đi như thế nào ra thứ 8 khu vực khai thác mỏ, những công nhân kia vây quanh nàng, một đường tiễn nàng tới cửa, cảm tạ, nói một câu, không ít người càng là khóc một đường. Bọn họ thực sự chưa từng có bị người đối xử như thế qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Chân cũng khóc ly khai, nàng vốn là cảm tính, căn bản là không khống chế được. Ngồi trên xe quất giấy dùng không ít cũng còn không có thể ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta chỉ là làm mình có thể việc làm, bọn họ cứ như vậy cảm kích ta xứng đôi sao, xứng đôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh tự tay, giúp nàng xóa đi khóe mắt lệ ngân. Đứa ngốc đây là chuyện tốt, vì sao các ngươi đều khóc đâu? Ta, nhân gia nhịn không được a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân hừ nói. Nàng nơi nào không biết là chuyện tốt, có thể bị cái loại này tâm tình cảm hóa, nàng chính là nhịn không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chảy nước mắt làm sao vậy? Đây là nữ nhân quyền lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh cười ha hà, nhu liễu nhu Lâm Vũ Chân tóc, không nói gì nữa, đi ô tô mang theo nàng trở về tiểu điếm nghỉ ngơi. Mà cùng lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thứ 8 khu vực khai thác mỏ, công nhân công hội thuận lợi thành lập tin tức truyền đến cao thủ trong lỗ tai. Cách chương.